Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tay cầm thanh gươm gỗ chỉ ra phía trước. Lúc ấy pháp sư rú lên the thé, miệng ông ta thốt lên những câu bùa phép kỳ lạ không phải tiếng người. Tay gươm giơ lên ra đằng trước chém bổ xuống. Pháp sư đang sử dụng những con dơi ma quái để khống chế đạo quân của Hoa Lư. Tướng Đinh Điền trong trận không biết, nhưng các tướng Tế Giang thì biết rõ. Ông nào cũng khấp khởi mừng trong bụng. Tướng Hoa Lư phen này không thoát được vòng dây của những con dơi rồi. Quả đúng như vậy, Đinh Điền đợi đám dơi ma làm trò gì. Đến khi thấy chúng xà xuống gần mặt đất, thì lập tức côn đồng hoa lên trúng một con. Sau đó nó tan ra như làn bụi mỏng bay xuống Đinh Điền. Chỉ trong chớp mắt, đầu của ông đau nặng, hai mắt hoa lên. Trời đất tối sầm lại. Lúc ấy ông mới chợt hiểu ra, nguy hiểm thì đã muộn. Vì những con dơi ma ấy chỉ cần chạm vào thì chúng sẽ trở thành một túi độc dược cực mạnh, khiến hôn mê, và chỉ trong 2 ngày không có thuốc chữa thì sẽ chết. Đinh Điền đập trúng một con dơi, tưởng là tiêu diệt được nó, nào ngờ lại chuốc họa lớn vào thân. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 169 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Nay trong hội, Đồng Văn muốn được nơi chiến địa nguy hiểm trước để báo đền ơn chủ. Bồi Thành Đức chưa kịp nói gì thì đã có người đã lên tiếng. Giặc vào đất lạ, tất đi đầu phải là binh hùng tướng mạnh. Bởi vậy, tôi xin chủ tướng cho tôi được làm tướng cầm quân đi đầu để chặn giặc. Tôi không có tài, nên cho dù có mạng vong cũng không uổng như hai ông Hồ và Văn. Người vừa nói chính là thiết thủ Thiên Dương Võ Nguyên, người ở thôn Kim Chàng Yên Thế. Từ nhỏ đã theo học võ nghệ, lại theo cha làm nghề thợ đá. Nhờ thường xuyên đụng chạm tới đá núi cho nên hai bàn tay của Võ Nguyên chai cứng. Nguyên bèn nhân đấy tập chém tay không vào đá, dần dần mới đầu có thể tay không xỉa đá. Trước tách đá ra từng mảnh nhỏ, sau đó là những tảng đá lớn. Hai bàn tay Võ Nguyên nhờ thế có sức công phá dữ dội, xiết chết cả tê giác, bóp dở dụng đá xanh. Do thế khi cảm phục đức độ của Bồi Thành Đức, bèn đến xin làm thuộc hạ của họ Bồi. Họ Võ có lần dâng lời Bồi Thành Đức biểu diễn võ nghệ hai bàn tay không, xiết một tảng đá xanh lớn bằng đầu người nát dụng thành cát, rồi lại ngửa bàn tay chùm 5 ngón lại để cho lịch sĩ lấy búa sắt đập lớn lên. 5 đầu bàn tay không hề hấn gì. Thiết thủ Thiên Dương Võ Nguyên tâm hồn quỷ mị, chỉ có một việc nhỏ người khác mới chỉ động lòng là Nguyên có đủ đau khổ trong lòng. Vì thế Nguyên hay chen vào việc bất bình trong thiên hạ. Những lúc như thế chẳng ai lại dám chống lại với Nguyên. Tướng quân Bồi Thành Đức yêu tiến cử của sứ quân. Sứ quân Thu Dùng giao cho Đức trong nom bảo cho Võ Nguyên trấn doanh ở phía Bắc. Võ Nguyên vừa dứt lời lại có người nói. Tiếng nói nghe thanh tao như tiếng phái nữ. Các ông đều không được đúng đắn cả. Nai Qua Lư xuất chinh đi đường xa cả mấy dặm, lấy bất thần cướp mất Tế Giang, đã thấy vệ danh ngoài xa. Bây giờ đại quân đã sát đến Xuân Lâm. Ấy là lúc chiến trận tất phải kịch liệt, tướng tài quý hơn tất cả mọi thứ vàng bạc, phải dùng cho lúc mở trận lớn. Đặt thế hay, chứ sao lại có người phải lót đường được. Hoa Lư mới được Xuân Lâm, khí thế tất còn hăng, binh còn mỏi cũng chưa mỏi lắm. Vậy tôi kém tài nhất, xin được ra trận để cho giặc thêm mệt mỏi, rồi các tướng tài mới ra quân, vì thế cũng phải thủ thắng, thế mới đúng. Người luận việc đầy khí thế mà nhún nhường này đó chính là Lâm Hồ Điệp. Gốc gác cha mẹ ở đâu chẳng ai hay. Chỉ biết ngày nọ tướng quân Bồi Thành Đức vì danh tiếng nhân nghĩa cứu tinh thần quân, cho nên có một bà già lam lũ cùng với người trai tráng đi nhận là con nuôi. Đến xin được tướng quân cứu giúp thì bà già bảo: bà trong rừng từ lúc mới sinh ra, sao lại bắt gặp một đứa trẻ không biết ai bỏ ở trong rừng. Bà nuôi đứa trẻ ấy, đứa trẻ lớn lên theo thú rừng, cùng chạy nhảy, sau đó sức đua với cùng cọp băng núi vượt ngàn, tuyệt vời như là học được phép lung linh của bướm lượn trên hoa, thân thể nặng nề mà hóa ra nhẹ còn hơn một chiếc lá, cho nên bà đặt cho chàng trai có tên là Hồ Điệp, họ Lâm. Ý nói chàng trai là ông bướm rừng, Tướng quân Bồi Thành Đức nhận chàng trai. Không hỏi gì thêm, chàng trai trẻ mặt mũi khôi ngô, suốt từ đầu đến giờ chẳng nói một tiếng, theo bà già tới nơi riêng của mình ở trong trại họ Bồi. Sáng hôm sau, chủ nhân gọi lên thì chàng trai ngơ ngác, như người mất trí mới tỉnh lại. Khi nghe việc kể xong thì thưa rằng: chàng ta không cha mẹ, sống bằng nghề đi rừng ở Châu Diên, không có nhà cửa, không quen biết bà già nào cả. Bồi Thành Đức lấy làm lạ hỏi gia nhân thuộc tướng về bà già, thì được thư là bà ấy đi đâu không ai thấy. Họ Bồi cho là thần núi rừng ở Châu Diên đem người đến giúp mình, liền bảo gọi chàng trai Lâm Hồ Điệp cho được dự vào hàng thuộc tướng trong doanh. Các thuộc hạ của họ Bồi là như vậy, gốc gác lai lịch khác nhau, nhưng Bồi khéo xử thành cả sáu người, lúc nào cũng yêu thương nhau. Dù rằng hai văn sĩ Tổ Sinh Bá và Trang Tử Đồng vì là người đọc sách nên có nhiều điều khó dung được với nhau. Nay binh qua lư sắp tới, bốn tướng tranh nhau xin được ra trận. Bồi Thành Đức bảo: các ông ai cũng muốn thay ta gánh vác việc chết chóc, thật đáng khen lắm. Việc chiến binh không phải là việc chỉ lấy tình nghĩa yêu thương vào trận mà xong được, chỉ sơ suất nhỏ cũng có thể làm chết cả ngàn người. Ta theo sứ quân vào trận mạc lớn nhỏ đã nhiều, thấy hảo hán trên thế gian đã lắm. Mấy năm trở lại đây, danh Hoa Lư lừng lẫy cõi Giao Châu. Ngoài việc ngay trước mắt là chỉ trong một sớm một chiều Hoa Lư xong việc Đằng Châu, thu phục Bình Kiều, phá tan Tây Phù Liệt, như việc chớp mắt sóng giăng. Bình Hoa Lư tiến còn hơn thác lũ, nhưng bất thần trên trời cao ập xuống. Lúc này đã tới sát Xuân Lâm, như thế đủ biết Hoa Lư là thế nào. Đồng chú Hoa Lư ngang dọc khắp nơi, ở đâu cũng thấy ông ta có mặt trong quân, có lẽ ông ta là thần thánh. Như thế đủ biết Hoa Lư là sức ghê gớm, mà tài lại có thể ghê hơn nữa. Xuân Lâm ta ở phía bắc tựa lưng vào núi, phía đông giăng dài tới tận Lạng Kha. Phía tây có ba dãy Tiền Phương Án Ngữ, thì ba dãy đã mất cả. Như vậy Xuân Lâm cự chiến với Hoa Lư không phải là điều dễ. Các ông đừng tranh nhau, thế nào rồi ai cũng có phần cả. Sáu thuộc tướng văn võ nghe soái nói, thì dù có hào khí đang bốc cao cũng phải xẹp xuống. Quả thật Hoa Lư không phải là một hạng người như các ông thường gặp, có khi lần đánh dẹp xung quanh. Bồi Thành Đức nói xong, các tướng im lặng, thì Tổ Sinh Bá văn sĩ gốc người Vũ Lâm phương Bắc lên tiếng: chủ soái nói đúng, sức Hoa Lư lúc này như dòng sông lớn, tướng tài Hoa Lư đến hạng Dân Tường Lữ Bố thời xưa cũng không hơn. Nhân tài thì lại thêm tay quân sư Lê Thảo, người ở Bắc Bồ Điền, có khi Khổng Minh nhà Hán, Tào Thừa Tướng nhà Ngụy, Đại Đô Đốc Châu Do của nhà Ngô thời xưa cũng chưa chắc đã vượt được. Sức ấy, tài ấy, chẳng qua đang lúc gặp mai, như chiếc lá khô gặp làn gió nhẹ thì bốc lên, gặp cơn lốc lớn thì làm tan tác. Chẳng khác nào như ngựa quan chạy nơi đồng trống thì thoải mái, gặp núi cao chắn đường thì đành xếp gió, lúc ấy còn hơn gì là con la lừa chở đồ. Còn trầu kéo cày nơi đồng ruộng bùn lầy. Mới đây có người đồng hương với thuộc cấp quê Vũ Lâm phương Bắc, dần du phương Nam đến tận nơi đây để xem cuộc thế. Người ấy có gặp tôi, người đồng hương gặp nhau thì mừng lắm. Tôi đã giữ lại ở nhà riêng, luận bàn thế cuộc mới biết được người đồng hương quả thật là tay quán cổ thông kim, đáng mặt là con rồng nằm, con phượng múa, tức là Khổng Minh và Bàn Thống ở thời Tam Quốc, của thời nay ở đất Giao Châu ta. Nhân chủ soái bàn diệt quân, tìm kế khống chế binh tướng Hoa Lư. Thuộc hạ chợt nhớ đến người đồng hương ấy, muốn xin được mời đến để chủ soái hỏi việc, không biết có được không? Bồi Thành Đức cũng như các tướng đều ngạc nhiên, không hiểu người đồng hương xa xôi gốc gác phương Bắc của Tổ Sinh Bá là người như thế nào. Trong lúc diệt quân bận rộn gấp rút thế này, liệu nghe người lạ luận bàn cuộc thế là có hợp thời hay không? Vì thế Bồi Thành Đức có phần ngập ngừng, thì Tổ Sinh Bá lại tiếp: thưa chủ soái, tôi nghĩ cứ doanh Xuân Lâm ta ở nơi trọng địa. Việc còn hay mất của Xuân Lâm cũng là việc còn hay mất của phủ Đường Tế Giang. Nay việc khẩn cấp, ta nên một mặt thông báo để chúa công hay biết, một mặt ta mở trận để cản Hoa Lư là phải. Mở trận, tôi có nghe người đồng hương nói nhiều trận lạ, có khi có ích cho diệt quân của ta ngày nay chăng? Thế là Bồi Thành Đức nghe theo lời Tổ Sinh Bá, một mặt thông báo đến phủ Đường để sứ quân rõ tình thế, một mặt cho Tổ Sinh Bá lập tức đi mời người lạ tới ngay. Tổ Sinh Bá vội vàng trở lại nhà riêng, rồi đưa khách lạ tới soái danh trình Bồi Thành Đức. Khách lạ thoạt thấy nhìn thấy phong cách phiêu diêu như thần tiên đạo sĩ, cao mà gầy, khuôn mặt xương xương, với cặp mắt trũng sâu, lấp lánh. Khách lạ râu răm, chòm không rộng, bộ tướng có vẻ an nhàn, giật lạc. Chủ khách phân ngồi xong, Bồi Thành Đức nói ngay: "Bản soái trấn giữ Xuân Lâm." Cửa lớn đến giữ phủ Đường Tế Giang, bên ngoài có ba ải thì đã mất cả ba. Bên ngoài quân hành như gió cuốn, như trên trời cao ập xuống thật nhanh và bất ngờ. Bản doanh lúc này kể như lâm vào thế bất lợi, nghe giang sĩ xin bá đề cử ngài có thể gỡ được mối nguy. Vậy tiên sinh trước hết xin cho bản soái được nghe đại danh, sao xin giúp kế hay gì chỉ bảo cho bản soái chăng? Khách lạ ngay từ lúc vào sảnh đường không nhìn nơi nào, khi ngồi xuống ghế cũng chỉ cúi đầu nhìn xuống khoảng trước chân, chứ chẳng nhìn đâu. Dáng điệu có vẻ suy nghĩ lung lắm, đến khi nghe Bồi Thành Đức hỏi, thì ông ta mới chậm chậm ngẩng đầu khoan thai nói. Giọng khách lạ lắm, lơ lớ không sợ lắm tiếng người giao châu mà bình tĩnh thưa: "Thưa đại soái, kẻ giang hồ tôi xấu xí tên là Áo Ly, quê ở Phủ Lâm, Trung Quốc, không chọn nơi nào làm nhà, xuống nơi này thì may gặp người đồng hương là ông tổ sinh bá. Đồng hương xét về dòng họ chi tộc thì chúng tôi lại là anh em cách nhau bốn chi hai tộc, kể cũng chẳng là xa. Chúng tôi ở với nhau được 6 ngày rồi, hết việc làng xưa họ cũ, lại đem việc nhân thế hôm nay ra bàn luận, cũng thấy được ít nhiều việc về giao châu." Khách lạ dài dòng, Bồi Thành Đức không tỏ ra chút gì nóng lòng, nóng ruột cả. "Bản soái xin được nghe cao kiến của việc Tế Giang tôi với Hoa Lương ngày nay." Áo Ly đáp ngay: "Bẩm soái tướng, tôi từ xa đến lẽ ra không nên bàn vào việc quốc sự của quý doanh. Nay được lệnh thì xin được nói, có chỗ nào không được thì xin soái tướng lượng thứ." Rồi ngài ngồi ngay ngắn, Áo Ly cao giọng: "Thưa soái tướng, việc cõi giao châu nhiễu loạn, triều đình không thể nói là còn trong quy quyền cai trị, vì thế mới có việc các sứ quân hùng cứ. Tế Giang đất không rộng, địa thế phía bắc là kinh đô, chung quanh ba mặt còn lại là núi sông, có đồng ruộng phì nhiêu, có người tài đông đúc. Chính vì thế mà Hoa Lư nể sợ đánh chiếm lấy Tế Giang, ắt phải là có việc trọng của Hoa Lư động chúa. Nay Hoa Lư có quân sư tài trùm thiên hạ, cả gan mở trận chặn hướng ở một chỗ mà sang rộng ra khắp nơi, đánh Tây Phù Liệt, phòng chống Đổ Động Giang, hai mặt Nam Bắc ép đánh Tế Giang, cử đại quân sang Đông để lấy Siêu Loại. Cái chí đoạt thiên hạ của Hoa Lư đã rành rành. Hoa Lư dám cùng một lúc huy động đến mấy muôn quân, cả trăm dũng tướng, thì một là Hoa Lư tin chắc chỉ vượt qua được ranh giới tột cùng điểm là có thể đi đến bóng tối sang được vùng rực rỡ. Hai là có phần xem thường thiên hạ, các nơi sức chẳng có, rời rạc, chia lìa nhau, cho nên động binh ở Đông thì chỉ có Đông chuyển động, quân hành về Nam thì chỉ có Nam rối loạn. Nay giả sử gặp phải sức mạnh, chuyển được núi hiển hiện, chắn giữ đường, thì cái chí của Hoa Lư phải khựng lại, bao nhiêu tính toán đường xa đều bị hụt bước, bao nhiêu phần thắng bỗng chốc quá thành việc khó tự gánh vào thân. Tiến không được, lui thì tan tác sụp đổ, Tế Giang mới vào trận đã tan nát thủy danh, ba thành phía bắc thất thủ. Mặt bắc sắp sửa như phên dầu đổ nát, phía nam trọng tấn phục tượng không khác nào cái xương mắc ngang cổ. Chẳng cho người nào chết ngạt mà hóa ra chính mình chết được, tất cả đại thế đã gãy dụng. Cho dù có 10 phần muôn dân, đem ra 100 tướng dốc cả vào trận, cũng chẳng gỡ được cái xương mắc ngang cổ ra được. Lúc này nếu không phải là chuyện thần kỳ, chẳng phải là việc gian không có, thì không có cách gì chắn được Hoa Lư được nữa. Khách là đồng hương của giang sĩ tổ sinh bá luận một thôi một hồi, như nước chảy mây trôi, quả nhiên chẳng có chỗ hư, làm cho các tướng Tế Giang ngẩn người, cũng chẳng có ai một lòng một dạ nào nghĩ đến chỗ, tại sao lại hiểu đến hết việc giao châu. Rõ việc của Tế Giang với Hoa Lư đến như thế, Bồi Thành Đức khẩn nói: "Quả nhiên ngài hiểu được, nhưng chẳng có việc nào sai lạc, Tế Giang của tôi đúng là đang có không lợi thế. Hoa Lư có thể một sớm một chiều là xong ở nơi đây, tình thế cấp bách lắm, ngài còn thần mưu diệu kế gì, có thể dựng lên chuyện thần kỳ giúp tôi chăng?" Áo Ly bây giờ được các tướng Tế Giang tin tưởng mong đợi, cũng như được cứu tinh, có thể ra tài chuyển ngược được trận thế tình hình. Giang sĩ tổ sinh bá gương mặt hân hoan hiện rõ, liền thay Áo Ly thưa: "Thưa tướng soái, quả thực Áo Ly tiên sinh đồng hương của tôi có nói cho tôi nghe về trận thế đảo ngược được tình thế, có thể làm cho Hoa Lư như con đĩa gặp phải voi nồng, như con lươn giãn hết xương sống, không còn sức cựa quậy, xin tướng soái để cho tiên sinh đây nói thử xem sao. Áo Ly tiên sinh gương mặt xương xương, có phần khắc khổ, nghe Tổ Sinh Bá nói thì không tỏ vẻ gì xúc động, thản nhiên đợi chờ. Bồi Thành Đức tướng quân cung kính: "Phải, tôi xin được thay cho sứ quân tá công của Tế Giang để nghe thần mưu diệu kế của tiên sinh để lập trận màu nhiệm đuổi binh tướng Hoa Lư. Xin tiên sinh đừng tiếc lời chỉ bảo." Các tướng chăm chú, có vẻ không ai chẳng tin ở Áo Ly. Áo Ly khoan thai: "Trước hết, tôi không dám nhận được chỉ bảo của tướng quân điều gì cả, mà chỉ xin được hiến kế dân điều mình để hiểu biết giúp cho chủ và đồng hương của mình mà thôi." Lời lẽ của Áo Ly khiêm tốn càng làm cho các tướng quân có phần nể. Vì Áo Ly nói xong thì văn sĩ Tổ Sinh Bá lúc ấy gương mặt lạnh lùng, ra vẻ nghiêm trang mà kiêu kỳ rồi tiếp: "Thưa tướng quân, xin được trình bài ngay vào việc để khỏi mất thì giờ. Lúc này chẳng còn binh tướng nào đánh lui được binh tướng Hoa Lư ở khắp các mặt. Phía Bắc thì Xuân Lâm phải mất, Phủ Đường mất hẳn vào Rào Dậu chống đỡ. Phía Nam thì cứ doanh phục tượng, nếu dốc hết binh tướng ra cự chiến thì cũng chỉ là thế làm được trong đôi ba ngày, chẳng được ích gì, chỉ có cách là bỏ Xuân Lâm, rồi phục tượng, lui hẳn về đầm Cự Linh lập trận chiến nhiệm màu. Đã phá được Hoa Lư ở trận Cự Linh, thì việc thu hồi Phủ Đường lấy lại Xuân Lâm, đoạt lại phục tượng chẳng qua là việc tự nhiên phải xong mà thôi, được chăng?" Chưa biết phép chiến trận nhiệm màu của Áo Ly như thế nào, nhưng nghe rõ ràng là trước sẽ bỏ phải Xuân Lâm lẫn phục tượng, sau mới giành được đại thắng Cự Linh để lấy lại tất cả những gì đã mất. Nếu thành công thì mọi sự tạm lui là quả thực thần mưu diệu kế, nhưng thất bại thì biết thưa trình làm sao với sứ quân được đây. Tướng quân Bồi Thành Đức băn khoăn chen lẫn bối rối, không thể quyết định ngay được, liền hỏi: "Thưa tiên sinh, việc quân lui để tiến, thoái để toàn phục cũng là việc bình thường, kế hay mưu thần, phải làm rõ được gì mới được. Vậy tiên sinh có thể cho tôi nghe thần mưu diệu kế ấy được không?" Áo Ly nhếch mép cười, có phần kiêu ngạo rồi đáp: "Như ý tướng quân thì trong lúc tình thế bây giờ như lúc này, tướng quân có thể dàn binh bày trận như thế nào? Nếu như Bồi Thành Đức biết việc dàn binh bày trận như thế nào trong tình thế này để đuổi được binh tướng Hoa Lư, giữ yên được Phủ Đường, thì chắc là không có việc khách lạ khua môi múa lưỡi thuyết giảng những việc lớn như vậy." Vì thế Bồi Thành Đức đáp với giọng có phần ngập ngừng: "Nếu dàn trận cản địch, không gì bằng trận Trường Xà, có hậu quân tiếp chiến bằng cung tên ở xa. Nếu tấn công địch, không gì bằng ba khí hợp quân, bốn phương phong tỏa địch." Áo Ly hỏi lại: "Địch đã dàn trận Trường Xà, chắn mất đường tiến. Đem binh sát trận của ta chiếm mất thế, tiên hạ thủ di cường, trực diện công phá binh ta, làm cho thế trận cung tiễn hậu ứng không còn hiệu lực, vì thế phòng ngự còn được không? Còn tiến đánh địch bằng ba phần khí hợp binh, thì ba khí ấy phân định như thế nào với trận Trường Xà đã lỡ bộ, bốn phương nào ta có thể phong tỏa địch, hay là địch đầu đuôi cuộn lại và dây hãm binh ta vào thế, kim kê áp noãn. Lúc ấy binh ta có khác gì như một quả trứng nằm gọn trong lòng con gà đang ấp không? Giả lại binh thư có nói, phòng địch không bằng đánh địch, sao lại không mở trận để buộc địch phải vào trận theo đúng ý ta?" Quả thật những nghị luận của binh gia quả là hàng thượng thặng mới nói nổi. Áo Ly hùng hồn trong cái thái độ xem ra điềm tĩnh, lại vừa ngấm ngầm cao ngạo làm cho các tướng Tế Giang vô cùng kính nể. Bồi Thành Đức cung kính: "Bản tướng xin được nghe trận lớn của tiên sinh." Tổ Sinh Bá văn sĩ gương mặt vẻ hân hoan, quả thật ông là người đồng hương hiếm có trên thế gian này. Khi nghe Bồi Thành Đức nói như vậy thì Tổ Sinh Bá bảo: "Quý hữu đừng e ngại điều gì nữa, xin hết lòng giúp chủ soái của tôi được nghe những lời cao luận chuyển đổi tình thế." Áo Ly bây giờ ngồi thẳng lưng, cặp mắt trũng sâu như lóe tinh quang. Ông bảo: "Trận địa Xuân Lâm Trường Xà chỉ có thể khi lập thế tiền định án nguyệt, hậu cứ suy phong, nghĩa là trận lập từ xa, làm cho trận địa mở rộng bao la, chẳng khác nào như sân trước nhà chắn ở mặt trăng, để cho quân sao tung gió ở phía trước. Nay tiền định đã mất, chỉ còn thế hậu cứ suy phong, ta có thể nhường giặc một chỗ để bước ra phía trước, đem binh lui lại lập trận, có thế mới mong đoạt được thế tiên cơ. Nhất là khi ta lập trận Ngưu Ma Dương trận thì nhất định phá tan được binh Hoa Lư, chỉ một trận này thôi là đủ lập được thế, nước ngập bốn phía, chỉ thông một đường là rút hết được nước." Tất cả các tướng nghe khách lạ Vũ Lâm Phương Bắc luận giải thì mơ hồ như nhắm mắt đi đêm, chẳng hiểu gì. Nhưng khi nghe đến trận, Ngưu Ma Dương trận thì Bồi Thành Đức liền hỏi: "Thưa tiên sinh, quả thật những nghị luận của tiên sinh thật cao siêu mà lại hợp lý lắm, bản tướng xin được nghe theo. Còn Ngưu Ma Dương trận là như thế nào, xin cho nghe được nốt." Áo Ly lại nghiêm trang, tất cả các tướng hết sức chăm chú nghe. Áo Ly giảng: "Ngày trước khi tôi đi sang phía Tây, vượt dặm đường đến nước Ba Tư, nơi này có nhiều điều lạ lùng huyền bí. Không thể lấy lời thường mà giải hết được, tôi vốn thích xem xét suy nghĩ về cách bài binh bố trận của binh gia Đông Tây, cho nên hiểu được điều hay về binh pháp của nước họ, trong đó có trận Ngưu Ma Dương. Trận này chính binh không phải là quân kỵ, quân bộ, không phải là quân cung thủ hay giáp chiến, đoản bạch khí, mà lại dùng đến toàn trâu để mở trận." Các tướng ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Áo Ly thản nhiên tiếp: "Trận này cần có nhiều trâu, dưới bụng mỗi con lại dán một đạo bùa linh. Khi vào trận, tự trâu nghe hiệu lệnh linh thiêng mà xung sát binh tướng giặc. Các ông thử nghĩ xem, một bầy trâu chẳng sợ chết, hùng hăng xốc tới, sức mạnh binh tướng nào cản nổi. Vì thế mới có tên gọi là Ngưu Ma Dương trận. Nay địa thế Xuân Lâm rộng mà hung hút những con sông dài, doanh trại của ta trấn ở giữa đường, lẽ ra kịp thu xếp. Trận thế Ngưu Ma Dương của ta có sức phá địch từ phía trước, tức là lập được trận Thiên Đình Án Nguyệt, nay đã mất lợi thế, thì việc bỏ trại lui về phía sau để lập thế hậu cứ suy phong. Từ hậu cứ này ta xu đàn trâu có bùa thiên sai bảo vào trận. Tướng quân thấy binh tướng Hoa Lư có đường nào thoát khỏi con sông dài ấy hay không?" Thật là kỳ diệu, quả thật người Giao Châu chưa có một ai được nghe một trận pháp lạ đến như vậy của người phương xa. Bồi Thành Đức liền hỏi: "Thưa tiên sinh, lập trận Ngưu Ma Dương có mất bao nhiêu thời gian, phải bao nhiêu trâu mới đủ? Còn các thứ binh kỵ, binh bộ thì như thế nào?" Áo Ly vẫn ung dung: "Mở trận có mất nhiều thời giờ hay không, tùy thuộc vào việc thu nhập được số trâu đủ dùng, càng nhiều càng tốt. Có thể trong một ngày, trong một tháng, tùy vào chính ta mà thôi. Còn quân kỵ quân bộ của ta muốn theo trâu vào trận, đi ở phía sau làm quân bộ chiến mà thôi." "Thưa tiên sinh, Ngưu binh ấy ta có phải huấn luyện dạy dỗ gì không? Trong bao nhiêu lâu thì biết vào trận? Nếu bình thường dạy dỗ phải mất cả tháng, cả năm. Lúc này thì thời giờ lâu dài ta không có. Chính nhờ ở đạo bùa linh dán ở nơi bụng chúng, thành ra có thể sai khiến chúng vào trận được ngay. Thật là lạ, quả thật là lạ lùng. Con vật hiền lành của bạn nhà nông chỉ nhờ một đạo bùa linh đã trở thành chiến binh dũng mãnh. 102, Bồi Thành Đức cùng với các tướng khác như mê đi. Chẳng còn cách gì thắc mắc suy nghĩ nữa." Bồi Thành Đức đứng lên chắp tay vái Áo Ly một vái mà rằng: "Bồi Thành Đức, tôi thay sứ quân chủ tôi, xin ngài nhận một lại này để làm chứng cho lòng thành của chúng tôi, cầu được ngài mở trận thần tiên giúp đỡ." Nói xong, Bồi Thành Đức chắp tay kính cẩn vái lại Áo Ly một vái. Áo Ly chẳng có cử chỉ gì nhún nhường thản nhiên, một tay lại của Bồi Thành Đức, văn sĩ Tổ Sinh Bá, thì có vẻ mặt hiu hiu tự đắc. Các tướng khác cũng không thấy có ai tỏ vẻ gì khác, chỉ riêng văn sĩ Trang Tử Đồng là người có đôi chút hằng học với thái độ của Tổ Sinh Bá. Lập tức Áo Ly bảo: "Việc lúc này cần kiếp, lẽ ra ta có thể dàn xếp được lâu rồi mới phải. Nay tướng quân làm sao thu nhập được trâu thật nhiều, tôi lập tức lập đàn làm bùa thiên, như thế linh trận có thể mở được ngay, kịp đối phó với binh tướng Hoa Lư." Bồi Thành Đức hỏi Áo Ly xem lập đàn trâu bùa linh thì phải cần sửa soạn những gì. Áo Ly đáp: "Ở phía đông Xuân Lâm, có một hồ nước không lớn, thông với một dòng sông nhánh lúc nào cũng đầy nước. Đây là Âm Tố. Phía sông ấy có cái giỏ gọi là Thất Tinh, tức là Dương Tố. Xuân Lâm có cả hai tố âm dương, thật hợp lại với nhau. Việc lập đàn trâu cầu linh, ta lập trâu ở đấy được coi là tạm lui để nhường giặc phía trước." Áo Ly sai đi thu nhập trâu, các tướng cùng với binh lính gấp đi rút đi. Phải bao nhiêu trâu lớn nhỏ, thậm chí cả nghé chưa mọc sừng cũng phải bắt đem về hết, làm cho cả vùng Đông Bắc phía phủ đường Tế Giang hốt nhiên náo loạn. Rồi Áo Ly sai dựng ở giữa đám gò một đàn nhỏ cao 8 tầng, tầng dưới mặt đất là 18 khúc củi khô. Áo Ly bảo bụi là mọc, mọc sinh quả. Tầng thứ nhì thì chứa một bát nước, Áo Ly bảo nước là thủy, thủy sinh kim. Tầng thứ khác cứ tiếp tục củi khô và bát nước như vậy. Cuối cùng thì Áo Ly bảo đài cầu bùa ấy đã thu được cả âm thủy dương quả. Ở tầng quả, Áo Ly cho chất những mảnh giấy đỏ, mỗi miếng lớn bằng bàn tay. Trên mảnh giấy ấy, Áo Ly viết những chữ lạ, hoàn toàn không phải là chữ Hán. Tự quen thuộc của phương Bắc, ở Tần Thủy, Áo Ly cắt giấy xanh, cùng lớn với giấy đỏ và cùng viết những chữ lạ. Áo Ly bảo đấy là một đạo bùa thiên. Đài cao 4 tầng chứa giấy đỏ, 4 tầng chứa giấy xanh, cộng chung hết cả là ngàn lá bùa, bao nhiêu trâu bắt về đem cột cả ở phía sau đài. Rồi Áo Ly mặc áo đạo sĩ, ngực áo vẽ ngọn lửa 3 ngọn cháy cao, sau lưng vẽ 5 dòng sóng nước. Áo Ly đầu bịch khăn, 7 màu kính mít như khăn của người già quấn khí tiết trời lạnh, ngang lưng lại treo thanh gươm gỗ mộc. Áo Ly đem các tướng Tây Giang sai mang khí giới, đứng dàn trước đài, phía sau đài lại chọn 80.000 người. Mang áo đài đứng canh, rồi Áo Ly lần lượt lên thang làm phép, đối với mỗi tầng thì đốt một nén hương. Ở tầng dài, Áo Ly lấy một áo bùa để dán trước cửa. Làm lễ dán bùa, xong 8 cửa, Áo Ly xuống đài, bước tới đài chính bước. Tay cầm gươm gỗ, chỉ vào đài đọc thần chú bằng thứ tiếng lạ chẳng hiểu là gì. Hồi lâu chỉ thấy mỗi tầng đài cầu bùa bỗng nhiên khói bay nghi ngút, như thể có hàng ngàn nén hương đang cháy, chứ không phải mỗi tầng chỉ một cây hương. Phía sau đài bày trâu nhiều quá, dường như có ma ám quỷ nhập, chúng đang im lặng hiền lành, bỗng tự nhiên dậm chân, cổ ngẩng cao, điều bộ có vẻ bức rứt hung hăng. Tới lúc ấy, Áo Ly bảo với tướng Bồi Thành Đức, như vậy là tôi mượn phép màu của quả thần giáo, nước Ba Tư giúp cho Tế Giang của tướng quân, một đạo binh vô địch trên thế gian này. Bày trâu ấy, tướng quân cho lấy lá bùa trên đài xuống, mỗi con dán một lá bùa xanh, một lá bùa đỏ dưới bụng, thì lâm trận ta sai bảo được dễ dàng theo ý muốn. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 169 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh vào trận giải cứu tình thế cho tướng Đinh Điền thoát khỏi vòng dây của quân Tế Giang. Tướng Hồ Tường Thụy dùng tài năng của mình bắn rơi 9 con dơi ma quái đã gây độc cho Đinh Điền, và ông cũng làm cho pháp sư An Dương Thanh Sứ trúng độc. Chiến trận tiếp tục diễn ra, quân Tế Giang phải ngừng trận vì pháp sư phải giải độc, nên quân Hoa Lư đã xoay chuyển được tình thế. Tướng Đinh Điền được đưa về doanh trại nhưng hôn mê sâu do trúng độc, nên đồng chúa sai quân gấp mời thần y đến cứu chữa và qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, pháp sư An Dương Thanh Sứ cũng tự giải độc cho mình nhưng vẫn chưa hồi phục được, nên chiến trận phải tạm hoãn. Tướng Hoàng Tích Lịch của quân Tế Giang có một thuộc hạ là tướng Bồi Thành Đức, là người có đức độ, nên ông có nhiều thuộc hạ trung thành và có tài đức đến giúp đỡ tạo nên nghiệp lớn. Trong lúc tình thế Hoa Lư tấn công Tế Giang, phủ Đường Xuân Lâm đang có nguy cơ bị sụp đổ, nên ông cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong đám thuộc hạ của ông có văn sĩ Tổ Sinh Bá, là người gốc phương Bắc khá trung thành, nên thấy chủ nhân suy nghĩ về đại cuộc thì có ý muốn giúp đỡ. Ông cho mời người bạn đồng hương của mình ở Trung Quốc vào nghị sảnh để góp ý kiến cho tướng quân xoay chuyển tình thế. Tên nhân sĩ này là người khua môi múa mép, nhưng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế thì Bồi Thành Đức và thuộc hạ không thể không nghe theo. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 170 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.